Chương 472, hai con lão hồ ly trên đài ngươi tới ta đi, hình như đều chiếm được tiện nghi, lại hình như đều không chiếm được tiện nghi. Bất quá, người có chút đầu óc cũng nhìn ra được, hồ bản bạc mưu là hiện tại, mà cốc gia sớm đã lui không thể lui, cốc xuân giang mưu hẳn là về sau. Lư Duyệt có thể cùng cốc gia đem quan hệ phiết được không còn một mảnh, có thế cốc lệnh tắc, luôn luôn họ cốc dù là nàng lại cố kỵ ma tinh muội muội. QNZ không có khả năng tha thứ bất luận kẻ nào đối cốc thị tộc chạm thảo trừ căn. Chỉ cần cốc Xuân Giang hôm nay đem tư thái làm đủ, dù là tiếp theo hơi thở liền vẫn, hắn liền là còn sống cốc thị tử đệ tranh giành một phần bảo đảm chi lật dương thầm than một hơi. Tựa như hồ bản bạc nói như vậy, gánh nước đấm quy củ, không phải người nào nói đổi liền có thể đổi. Cốc Xuân Giang khuôn mặt xương gò má trô xích hồng, mi tâm lại ẩn hiện hắc khí, căn bản chính là dùng bí pháp. Lành nghề đánh cược lần cuối, đã như vậy, liền để hắn cầu nhân từ được nhân từ đi. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lư Duyệt có thể sẽ không tới, nếu không, nàng so với mình càng minh chính ngôn thuận. Trên lôi đài hồ bản bạc, đương nhiên QNZ phát hiện cốc Xuân Giang không đúng, nhưng là bây giờ, hắn cũng là không thể lui được nữa. Đao kiếm tương giao dưới, nếu không phải phường thị chấp sự, một vòng lại một vòng kết giới gần nhau, đã sớm lan đến gần dưới đài. Lư Duyệt đứng tại dưới đài, suy nghĩ tung bay không chừng. Trên đài cái này tuổi xế chiều lão nhân, từng một lần tại phía sau màn chỉ huy, đem nàng bước đến cạo xương còn máu tình trạng. Nếu nói lúc trước không có một chút hận ý, đây tuyệt đối là gia dô y thế, nhưng là nguyên lai tưởng rằng huyết mạch thân, tại trong mắt những người này, đều là giống nhau lợi dụng thời điểm, hắn lại tại muốn chết thời điểm, như vậy dùng của hắn tâm kế, vì những cái kia cùng hắn sớm không trực tiếp quan hệ máu mủ cốc thị tộc nhân mưu đồ người. A Lư Duyệt thật sâu thở dài ra một hơi. Cốc Xuân Phong chết ở bên ngoài, cốc Xuân Giang QNZ sắp không được, cốc gia nếu như cốc lệnh tắc nguyên anh đại thành, xuất quan lúc biết mình tộc nhân, như vậy ở lưng nước lớn đấm bên trong biến mất lời nói, nàng có lẽ sẽ thương tâm. Không, Lư Duyệt rất nhanh thở dài, cốc lệnh tắc hẳn là sẽ phi thường thương tâm. Thậm chí sẽ kỳ quái trên chính nàng, tại có thế che chở thời điểm, không biểu lộ ra một chút xíu ý tứ đến mức để người chui chỗ trống. Bổ bổ hai tiếng, trên đài một đao một kiếm đều cắm vào thân thể đối phương, hồ bản bạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại thật không còn dám động. Còn xin chư vị hồ huynh cho cái lời nói. Cốc Xuân Giang thử răng, liếc nhìn trên đài lo lắng đứng lên sáu người cười. Chỉ cần hồ gia dám mù đánh dám, hắn liền dám để cho hồ gia trước mất một kết đan. Hồ bản thường mấy cái đồng loạt mài răng. Trong lòng đều hiểu, hôn đản này chính là ỷ vào, hắn thọ nguyên đem xong, chân trần không sợ mang dạy. Ha ha, Xuân Giang huynh, không phải chúng ta huynh đệ không cho lời nói, mà là ngươi có nghĩ qua, ngươi làm như vậy, Lư đạo hữu phản ứng sao? Hồ bản bạc không nghĩ tới, người này cư nhiên như thế lưu manh, toàn bộ không thèm để ý chính mình linh lực phun một cái, hắn liền muốn trước vẫn mệnh sự thật, còn muốn đến cùng hồ gia nói điều kiện. Hắc hắc, Lư Duyệt phản ứng cốc Xuân Giang trước khi chết, ngược lại thông thấu, lúc trước cạo xương còn máu, nàng đều chỉ là hướng cốc ra dùng trệ linh tán, ngươi nói nàng có thế có phản ứng gì? Ha ha, ngươi mới thanh tỉnh, vì lẽ đó không biết. Hồ bản bạc thâm ý sâu sắc nhìn qua một chút nhét chung một chỗ người nhà họ cốc, Lư đạo hữu là cái tính tình bên trong người, chú ý có ân báo ân, có cửu báo cửu, huynh đệ chúng ta có thế tất cả đều tiến giai kết đan. Còn phải đa tạ năm đó tiêu giao thay na nở dê chúc huynh trưởng 100 quang hoạch, vì lẽ đó, hắc hắc, cốc lệnh chiêu, ngươi nói một chút, hiện nay nên làm cái gì? Cốc lệnh chiêu Lư Duyệt ngẩn ngơ phía dưới, như đại đa số người bình thường, đồng loạt nhìn về phía cái kia chậm rãi đứng ở trước lôi đài người. Nói như vậy, hồ gia là muốn giết ta, lấy báo lúc trước nhà ta bắt tỉ tương trợ tri ân đi gánh nước đấm nhất thiết. Cốc lệnh chiêu liền biết, bạo không bạo tên. Hắn kỳ thật cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tiếc nuối duy nhất là, trước khi chết, hắn không ít thấy không cốc lệnh tắc, QNZ thấy không Lư Duyệt, không sai, năm đó chính là ta dùng thủy tiễn thuật đả thương nàng. Tiền bối đã hỏi ta nên làm cái gì, vậy ta liền cho cái biện pháp. Cốc lệnh chiêu mặt hiện lên kiên nghị, tiền bối là kết đan tu sĩ, ta cốc ra những người khác, chỉ cần ta thất tỷ cốc lệnh tắc xuất quan, nhất định sẽ có điều giao phó. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta chỉ cần tiền bối lấy đã mệnh, cho ta cốc ra những người khác một đoạn thời gian, ta cốc lệnh chiêu, có thể lập tức đoạn tuyệt tại đây. Gánh nước đấm quy củ, tuy tiện không có khả năng sửa đổi, cốc lệnh chiêu phi thường hiểu rõ điểm này. Cốc gia tuy rằng đã sớm bấp bênh, có thế đến cùng là Cốc thị tử đệ cảng. Ở bên ngoài sông lâu như vậy, trở về Cốc gia mấy năm qua, nhưng thật ra là hắn đời này trôi qua thư thái thời gian. Ở nơi đó, hắn thậm chí cu nở dê lưu lại hai cái hài nhi, vì lẽ đó bất kể như thế nào, dù là vì bọn họ, hắn cũng muốn lấy tính mạng của mình, cho Cốc gia tranh thủ đầy đủ thời gian. Chỉ cần Cốc lệnh tắt xuất quan, bằng tính tình của nàng, lại không chào đón Cốc gia, bảo vệ đại gia tính mạng, kia là sẽ làm. Tốt lao đại hồ bản thường giúp các huynh đệ một lời đáp ứng, gánh nước đấm, người sáng suốt đều biết thắng bại như thế nào. Vì lẽ đó, Hoa Thanh Nụ Y, từ hôm nay trở đi, chính là ta hồ gia. Về phần, Cốc gia những người khác, chúng ta cũng có thể lưu lại chờ lệnh tắc đạo hưu xuất quan mới quyết định. Xuân Giang đạo hưu, ngươi bây giờ có thể thu đao đi không đáp ứng, về sau Cốc lệnh tắc phản ứng, không thể dự đoán. Đáp ứng, tức có thế bảo vệ nhà mình huynh đệ, lại có thể chiếm đóng đại nghĩa, còn có thể lại bán một cái tốt, cho ma tinh lưu duyệt, bút chứng này, vô luận như thế nào tính, đều là hắn hổ ra thắng. Cốc Xuân Giang quay đầu, ngươi là Cốc chính phiền gia láo thập tam Cốc lệnh chiêu là Cốc lệnh chiêu không người, ta là 13. 13 A Cốc Xuân Giang thần sắc liên biến mấy lần về sau, sâu thở dài, mấy người các ngươi, đến cùng đều không giống. Cốc chính phiền đầu tiên là trùng, sau là ma. Cốc lệnh tắc mặt ngoài mềm mại, kỳ thật vững tâm đứng lên, so với cái gì đều tuyệt. Lưu Duyệt hắn không muốn lại bình, chỉ có cái này, đột nhiên xuất hiện 13, ngược lại là cái hưu dung hưu nhu, có gan làm kẻ kiên cường, chỉ tiếc, hiện tại hết thể đều trễ. Ngày hôm nay, chúng ta ông cháu cùng đi, hoàng tuyển trên hoàng tuyển lộ tốt làm bạn thu đao thời điểm, trên mặt hắn đường hồng, đã toàn bộ rút đi. Mãnh liệt mà ra máu tươi, hình như đem hắn sinh mệnh, cu nở dê tất cả đều rút ra sạch sẽ. Là lệnh chiêu cùng tổ ra cùng đi Cốc lệnh chiêu nhìn thấy Cốc Xuân Giang dựng Xuân Giang đao nhắm mắt lại thời điểm, cu nở dê chậm rãi giơ tay lên trên kiếm, hướng cổ nơi đó đi. Cha tê tâm liệt phế thanh âm truyền đến lúc, Cốc lệnh chiêu trong mắt chứa nhiệt lệ, bất quá hắn hạ thủ nhanh hơn chút. Đinh người nào dám phá hỏng ta hồ Cốc hai nhà hồ bản thường quát trói thai, đột nhiên ngừng lại, mũ rộng vành mạng che mặt xốc lên, cứu Cốc lệnh chiêu người, tuy rằng hắn luôn luôn vô duyên nhận biết, có thế chân dùng. Hắn vẫn là gặp qua thật nhiều thứ. Lư lư đạo hữu ngươi, hồ bản thường thấy quá lư đạo hữu, đây người này tên Cốc lệnh chiêu, huynh đệ chúng ta, cố ý vì đạo hữu ra ta biết các ngươi sao lư duyệt lạnh lùng đánh gây hắn, chuyện của ta, đến phiên ngươi cái này hai người bên ngoài đến quản sao hồ bản thường trệ ở trên đời này dám coi ta là đồ đần người, ngươi biết cuối cùng, đều là kết quả gì sao kết quả gì hồ bản thường miễn cưỡng đánh cái run, không không dám ta huynh đệ chúng ta. Có thế toàn bộ tiến đến giai, là bởi vì năm đó ta. Tiến giai kết đan lúc, tiêu giao thay mặt đạo hưu sở chúc 100 quang hạch. Hắn tuy rằng tu vi đã là kết đan trung kỳ, có thể tại lưu duyệt trước mặt, thực tế không cái gì lực lượng, hồ cốc hai nhà gánh nước đấm, là ta cùng cốc chính hải đạo hưu, đồng loạt ký tên, đồng thời tại linh khư tông báo cáo chuẩn bị qua. Về phần còn cốc lệnh chiêu, là bởi vì đạo hưu năm đó từng nói, Hắn chúng ta có quan hệ sao lưu duyệt lần nữa đánh gây hắn, tiêu giao thay ta chúc ngươi 100 quang hoạch bất quá là ngươi vật khí, là ngươi dính cốc lệnh tắc ánh sáng. Hồ bản thường lần nữa trệ ở năm đó tiêu giao môn sở dĩ kia chuyển vùng quang hoạch, xác thực là bởi vì cốc lệnh tắc tiến giai kết đan lúc, vụ trộm mở ra tiết ra ngoài thể chất, trợ lưu duyệt một cái, tiêu giao các vị chân nhân mới một cái cao hứng. Có thế ngươi tại làm cái gì lưu duyệt quát trói thai thanh âm, để hồ ra mấy người. Đồng loạt cứng đờ mặt. Bọn họ muốn mượn tên, nghĩ lấy cốc thị tộc nhân máu, chấn nhiếp sở hữu đối Hoa Thanh Nụ Y có ảo tưởng thế ra. Nghĩ ra quan cốc lệnh tắc, bởi vì lưu duyệt, có miệng khó trả lời, không dám tìm bọn họ phiền thoái. Những thứ này tính toán, ấn người kia chỉ thị, nguyên bản cũng không có sai. Có thế thế nào biết, lưu duyệt lại đột nhiên trở về, đồng thời rất nhiều người lặng lẽ đưa ánh mắt phóng tới cốc lệnh chiêu trên thân, bọn họ cảm thấy, có thể có chút chuyện. Cùng đại gia trước kia nghĩ đến không giống nhau lắm. Các ngươi lấy oán trả ơn ta mặc kệ, đoạt cốc ra Hoa Thanh Nụ Y, ta cũng có thể mặc kệ. Lư Duyệt hai con mắt híp lại, nhìn về phía hồ gia tử đệ, có thế ngươi đem cốc lệnh tắc cùng ta, cùng một chỗ kéo tới trong này đến, ta liền không thể mặc kệ. Hồ bản thường mồ hôi lạnh lâm ly không biết Linh Khư Tông là vị đạo hữu nào ở đây chủ sự Lư Duyệt chắp tay thời điểm, thấy được là thủ đấm phường thị chấp sự. Là ta chỉ lật dương sải bước đi lên, Lưu Duyệt, rất lâu không thấy. Nếu như lệnh tắc biết, ngươi có thế trong trăm công ngàn việc, tới giúp nàng qua nở cốc ra chuyện, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, cái gì gọi là nàng giúp nàng qua nở cốc ra chuyện, ha ha, Hồ đạo hữu nói không sai, cốc lệnh tắc chuyện, cùng ta có chu tờ quan hệ. Một trầu về sau, nàng đến cùng thu được hắn ra hiệu, ngược lại hướng chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất đi. Hồ bản thường đúng không, các ngươi Hồ gia thu bên kia bao nhiêu chỗ tốt, cái gì thu bên kia chỗ tốt, chỉ lật dương mi tâm cấp tốc nhảy lên. Nói nói đạo hữu, đây là ý gì đạo hữu, như vậy cả lầm, là bởi vì làm việc trái với lương tâm đi. Lư Duyệt sắc mặt đóng băng, chỉ sư huynh, ma môn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ta ra linh giới thời điểm, giết rất nhiều cái nhìn chằm chằm vào ta người, lỗ thai của bọn hắn bên trong, đều có đuổi tơ trống. Đuổi tơ trống chỉ lật dương kinh hãi. Về xem trên đài cao, bị trói cùng một chỗ cốc gia tộc người. Người trong thiên hạ đều biết, ta cùng cốc lệnh tắc là song thai sinh ra. Lư Duyệt tại hắn trên mặt biến sắc thời điểm, mỉm cười đuổi tơ trống đã có thế tìm ta, ta nghĩ, cũng hẳn là có thế tìm cốc lệnh tắc đi. Lô sư muội yên tâm chuyện này, ta Linh Khư Tông chắc chắn tra đến cùng. Quan hệ đến cốc lệnh tắc, chỉ lật dương chỗ nào còn có thể như trước bình thường không đếm xỉa đến, hướng vọt tới phường thị chấp sự phất tay. Thỉnh Hồ gia tất cả mọi người đến trong môn uống chén trà. Uống trà có ý tứ gì, còn phải nói gì nữa, sao Hồ bản thường vừa muốn có hành động, liền bị đột nhiên xuất hiện Nguyên Anh uy áp, cho ép tới không thể động đậy. Lư Duyệt, về ngươi linh giới đi, không cần lại đến liên lụy nhà ta lệnh tắc. Bởi vì Lư Duyệt, mà quan hệ đến đồ đệ, Hoa Tán sao có thể tha thứ Hồ gia tại dưới mí mắt nàng, như vậy thiết kế cốc lệnh tắc toàn bộ cầm xuống điều tới các phương chấp sự. Bởi vì Nguyên Anh chân nhân xuất thủ, cơ hồ không phế một bình một tốt, liền đem người tất cả đều trói đi. Lôi đài nơi này, rất nhanh liền chỉ còn người nhà họ Cốc, liền nhìn náo nhiệt, cu nở dê sợ hãi bị lan đến gần cái gì, tất cả đều tán đi. Cốc lệnh chiêu đem có quan hệ ma môn chuyện, ném cho Linh Khư Tông, Lư Duyệt lười nhác lại nhìn người bên ngoài, cu nở dê không thời gian so đo hòa tán, chỉ đem ánh mắt phóng tới trên người hắn, tìm kiếm hắn nhiều dạ vạ cơ dịp. Thiếu niên trước bộ dạng là Cốc lệnh chiêu gặp qua bát tỷ. Ôi ngươi ra mặt ngược lại là dày, ta Lu Cờ Na Ho thành ngươi bát tỷ, bát tỷ mới chúc cơ liền về Sái Thủy Quốc giết người đừng ra tế bai chúng ta thời điểm, ta vẫn tại trong lòng gọi ngươi bát tỷ, không cần cho chính ngươi trên mặt thiết vàng, cũng không cần cho ta thiết vàng. Lư Duyệt cười lạnh, giết người đừng ra chẳng qua là bởi vì ta là Sái Thủy Quốc người, tế bai quốc gia Hoa Thủy Đông dẫn ngươi không biết sao. Cốc lệnh chiêu đối mặt nhìn so với hắn nhỏ thật là nhiều Lư Duyệt, nhàn nhạt cười, Hoa Thủy Đông dẫn hình như là ngươi khi còn bé, chuyện thích làm nhất. Lư Duyệt trừng mắt, ngay từ đầu ngươi là ỷ vào thất tỷ, mò ý thư thẳng tới thẳng lui. Xa xa, Đào Đào phát hiện Cốc lệnh chiêu lóe sáng ánh mắt, cùng Lư Duyệt hình như, về sau, sở hữu ở sau lưng, chế rêu ngươi sáu ngón người, ơ chửa cờ mặt tìm không ra cơ hội. Ngươi đều sẽ lấy quanh co phương thức, để hắn tại người khác chỗ đổ đủ nấm mốc. Về sau chưa lại chi ngôn, Lư Duyệt lại đột nhiên trong lúc đó nghe hiểu. Nàng theo Cốc lệnh chiêu. Nếu không phải Cốc gia những người khác tâm tình không thuận, thích tìm nàng xuất khí, nếu không phải những cái kia đã từng đồng bạn, trải qua hãm hại, nàng ở hắn nơi đó, kỳ thật trôi qua còn không tính quá kém. Tất cả mọi người chết rồi, ngươi như thế nào trốn ra được, quả nhiên hỏi cái này. Cốc lệnh chiêu cười khổ. Thân phận của ngươi một phơi sáng, cha cũng bởi vì ta từng đả thương ngươi, đem ta trục xuất khỏi cửa. Một cái là có tốt đẹp linh căn tư chất nữ nhi, một cái là đoạt hắn tài nguyên tu luyện người, Cốc Chính Phiền lúc ấy căn bản không chút do dự, liền trục xuất hắn. Cha phụ thân không nên chết, Nhạc Nhạc không cần phụ thân chết. Lào đảo chạy tới tiểu nhi, Lư Duyệt ngược lại là cảm giác quen thuộc hơn chút, hắn cùng năm đó Cốc lệnh chiều rất giống. Cô. Ngươi đừng có giết cha ta có được hay không, ta cùng đệ đệ đều không cần làm không cha hải tử. Van cầu ngươi, cô, ngươi liền đem cha ta đánh một trận đi. Đối mặt cái này dắt nàng góc áo tiểu nhi, Lư Duyệt nhịn không được, khỏe miệng co quắp một chút. Nhạc Nhạc, ngoan, đừng làm rộn, cha Hoa Cốc lệnh chiêu tay còn không có đụng phải hắn. Tiểu tử này liền hoa một tiếng khóc lên, ôm lấy Lư Duyệt chân lúc, thút tha thút thít, cô, bằng không ngươi đánh ta đi, ngươi đem chân của ta. Cú nở dê đánh bạc một cái lô hồng lớn, ta cam đoan không mang thủ nóa. Lư Duyệt gân xanh trên trán đều đi theo nhảy lên. Cốc lệnh chiêu, ta có nói qua, muốn giết ngươi sao hôn đàn này, lời gì đều cùng cao ý giả mờ đại hài tử nói, làm nàng là cái gì cha, cha, ngươi đã nghe chưa cô nói không giết ngươi. Khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu ra hỏa, trên mặt âm chuyển tinh thời điểm, bởi vì quá cao hứng, cái mũi còn thổi ra một cái ngâm, cô, ngươi tốt nhất rồi. Bong bóng nước mũi sửng sốt cọ ở trên người nàng. Cốc lệnh ngoạt, bắt hắn cho ta ôm đi. Lư Duyệt một mặt ghét bỏ cầm lên tiểu gia hỏa này, ngươi phải là nói thêm câu nào, ta lập tức liền muốn tra ngươi mệnh. Cốc trời nhạc bận bịu hai tay che miệng của mình, bị cốc lệnh ngoạt ôm đi lúc, ủng ủ cục chuyển ánh mắt, thanh tịnh in tương tự đôi mắt. Chưa xong còn tiếp.